Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ăn tàu hũ ngọt hay tàu hũ mặn? Trương Vũ tắt điện thoại. Cái nào cũng được, ngọt mặn anh đều ăn, chỉ cần ngon là được. Tô Vân Hy lộ vẻ mặt. Thôi xong, người đàn ông này hết thuốc chữa rồi. Cô lùi lại nửa bước nói. Anh như vậy là cả hai phe đều không dung tha, là dị giáo chân chính đấy. Em ở chung với anh lâu như vậy mà giờ mới biết anh là người như thế này, hết thuốc chữa rồi. Trương Vũ xua tay, không hiểu ý em. Tô Vân Hy nhớ lại những hành động của Trương Vũ. Hình như đúng là vậy, đi ăn cũng không kén chọn, có gì ăn nấy, chỉ cần ngon là sẽ khen, không hề kén chọn khẩu vị, ngoại trừ hải sản. Tô Vân Hy đánh giá Trương Vũ, ăn khoai lang thì anh dùng thìa hay không dùng thìa? Trương Vũ chống cằm nói, họ đưa thìa thì anh dùng thìa. Không đưa thì anh gặm, có vấn đề gì sao? Tô Vân Hy lại hít một hơi. Câu hỏi cuối cùng, bánh ú anh ăn nhân gì? Nhân thịt, nhân đậu đỏ hay nhân nguyên bản? Trương Vũ không chút do dự nói. Cái nào cũng ăn, Tô Vân Hy ngã xuống ghế sofa, thốt lên kinh ngạc. Anh vô địch rồi, người đàn ông này hoàn toàn không có điểm yếu nào. Trương Vũ lặp lại lời Tô Vân Hy. Anh vô địch rồi, Tô Vân Hy nằm vật ra ghế sofa xua tay. Không nói nên lời. Người đàn ông này không còn là dị giáo nữa. Thật là vượt quá sức tưởng tượng. Sao có người vừa ăn ngọt vừa ăn mặn. Cuộc chiến ngọt mặn không hồi kết vậy mà lại được giải quyết ở anh ta sao? Anh chàng này giống như lúc giáo hội và hoàng gia tranh đấu thì lái mê cha từ trên trời rơi xuống. Sẽ bị cả hai phe thiêu sống mất. Nhưng hỏi như vậy, Tô Vân Hy lại càng hoang mang hơn. Vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì bây giờ. Chuyện Trương Vũ tặng quà cho mình thì mình nên dùng thái độ gì để đối mặt đây? Sự hoang mang của Tô Vân Hy kéo dài đến tận thứ hai. Tô Vân Hy ngồi vào chỗ làm, sắp xếp đồ đạc, tiện thể xem tài liệu liên quan đến FMEA, nhưng cô có chút lơ đãng. Tuy nhiên, sự lơ đãng này đã bị Hứa Du Tình phía sau nắm bắt được. Cô quay lại, nhỏ giọng hỏi, sao vậy, cuối tuần cãi nhau với bạn trai à? Tô Vân Hy như con mèo bị giật mình, toàn thân dựng đứng lông. Sau khi thấy là Hứa Du Tình thì thở phào nhẹ nhõm. Chị Du Tình, không có, em không cãi nhau với Trương Vũ. Hứa Du Tình chống cằm, cảm thấy phản ứng của Tô Vân Hy rất thú vị. Tôi có nói là Trương Vũ đâu? Cô hỏi, vậy thì sao? Tô Vân Hy dùng ngón tay chọt chọt vào mặt mình nói. Chính là, bạn em tặng em đồ, loại rất đắt tiền, nhưng lại không thích trả ơn, cảm thấy giống như trao đổi lợi ích. Nên giờ em không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Du Tình nở nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn đôi giày mới của Tô Vân Hy. Hóa ra là vậy, cô gật đầu, chuyện này cũng bình thường thôi, vậy nên em cảm thấy rất phiền não. Tô Vân Hy lắc đầu, cũng không hẳn là phiền não, chỉ là không biết nên làm thế nào cho phải. Hứa Du Tình nói, không ai nhận quà mà cảm thấy không vui cả, bạn em chắc cũng vậy, hay là em tặng lại cậu ấy thứ gì khác? Ngoài những thứ mua bằng tiền ra thì sao? Tô Vân Hy lập tức hứng thú. Ví dụ như, chị Du Tình dạy em với. Hứa Du Tình bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi nói. Ví dụ như đồ trang trí nhỏ tự làm, hoặc sô-cô-la tự làm, hoặc bánh kem tự làm. Bánh kem thì sao nhỉ? Tô Vân Hy suy nghĩ một chút. Bánh kem à, cái này hình như cũng được, nhưng có phải hơi trẻ con không? Hứa Du Tình lắc đầu. Không đâu. Hơn nữa đối phương nhất định sẽ rất cảm động. Tô Vân Hy gật đầu, siết chặt nắm tay. Vậy thì chọn bánh kem dâu tây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải cho Trương Vũ biết, dâu tây phải để cuối cùng mới ăn. Chương 75, bún cá và tương lai. Tuy Tô Vân Hy nghĩ đến việc tự tay làm bánh kem, nhưng thời gian tăng ca của cô gần đây cũng dần nhiều hơn. Theo tiến độ của dự án, công việc trong tay cô nhiều hơn không ít. Đặc biệt là khi thúc đẩy sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, bao gồm cả việc nhà cung cấp giao hàng có lỗi, kỹ sư dưới quyền lại đặc biệt mơ hồ. Cô phải thúc giục nói trả hàng lại, bảo nhà cung cấp gửi lại. Cách chương